Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 853, không cần cho ta mặt mũi. Phong Sư Huynh, không cần nhìn, người không đánh lại được chúng ta. Đại đạo tại chỗ trong, Thái Hoàng trợn mắt, thản nhiên nói, từ Trương Đạo vừa đi phía sau, Gió Hiếu Trung liền nhìn chằm chằm vào ba người bọn hắn. Lấy Thái Hoàng đối với Gió Hiếu Trung hiểu rõ, dùng chân nghĩ cũng biết Gió Hiếu Trung có chủ ý gì. Thái Hoàng ước đoán, Gió Hiếu Trung hẳn là tính toán như thế nào mới có thể đem ba người bọn hắn mở ra. Lấy làm nghiên cứu, ba vị sống cũng không lớn bằng lúc trước đạo tổ. Đây đối với Gió Hiếu Trung mà nói, là vô thượng mê hoặc. Gió Hiếu Trung nghe vậy, vẻ mặt chính xác, cũng đạo. Trung sư đệ ngươi hiểu lầm, vi huynh sao ra tay với ngươi? Thái Hoàng cười nhạt, một vệt ánh đao bay ra, đem vô số đại đạo văn lạc trực tiếp mở ra, mất đi đại đạo dẫn dắt, nguyên bản hội tụ lực lượng nhất thời tiêu tán thành vô hình. Tuy là Thái Hoàng không còn nữa đạo tổ lực lượng, nhưng nhãn giới vẫn còn, Gió Hiếu Trung điểm nhỏ này thủ đoạn căn bản không thể gạt được hắn. Hắn đao pháp rất mạnh. Lấy không khe vào có gian, đối với bình thường sinh linh mà nói, không rảnh hoàn mỹ đại đạo, trong mắt hắn, tràn đầy lỗ thủng, Thái Hoàng đạo, hai vị sư huynh không cần cho ta mặt mũi, tùy tiện đánh, cuối cùng chừa cho hắn một hơi thở đi liền. Gió Hiếu Trung thấy tình thế không hay, định bỏ chạy, đúng lúc này, Đế Huyền trực tiếp nhảy lên, một cái nguyên thủy ấn vỗ vào Gió Hiếu Trung trên đầu. Ngọc Hư Thiên Tôn cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Trở tay chính là một cước, trực tiếp đá vào Gió Hiếu Trung trên người. Phía trước tao ngộ vốn là khiến cái này trong lòng hai người có một chút cơn tức. Hôm nay xuất hiện một cái không dễ dàng bị đánh chết đống cát. Bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí. Dễ tổ, ngày nào đó, các ngươi đến tột cùng tao ngộ cái gì? Cả người hình thon dài. Khuôn mặt tuấn giật nam tử từ hư không đi ra, khí tức cường đại nở rộ, có thể dùng hư không run, vạn đạo ầm vang, người này tên là Trần Đủ, vốn chỉ là một cái thiên phú bình bình chi thế hệ. Nhưng sau lại hắn cũng đạt được một ngành thống, sau đó càng là đạt được trong hư vô rơi xuống bổn nguyên. Từ đó mở ra Trần Đủ quật khởi đường, bằng vào hệ thống trợ giúp cùng bổn nguyên ưu thế. Trần Đủ đang không ngừng truy sát cùng giết ngược Trung Việt đến càng cường đại. Cuối cùng càng là bằng vào bổn nguyên chi lực luyện hóa trong cơ thể hệ thống. Quan sát vạn giới, 300 năm trước, Trần Đủ giết chết vô số cường giả, đem rơi vào đế tôn vũ trụ bổn nguyên toàn bộ thôn phệ. Một lần hành động phải thế giới bổn nguyên thừa nhận, kiểm chứng đắc đạo tổ vị, trên đời vô địch, đây là một cái hung ác loại người. Duy ngã độc tôn, phàm là không thuận theo giả, đều là tao hắn thanh toán. Trương Đạo vừa thấy được Trần Đủ, liếc nhìn lại, biết hết khả năng phát động. Nhất thời có quan hệ Trần Đủ quá khứ vị lai tất cả. Tất cả đều hiện lên Trương Đạo nhất lòng chung. Theo tâm linh càng phát ra cường đại, tuy là mất dịch đạo, nhưng Trương Đạo nhất biết hết khả năng cũng càng phát ra cường đại. Phàm là tâm linh không sánh bằng hắn giả. Ở trước mặt hắn, đều là không có nửa điểm bí mật. Đồng thời Trương Đạo nhất cũng cảm giác, mất dịch đạo có thể cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hắn một lòng cầu đạo, nhưng trên thực tế cũng không phải là dịch đạo, mà là cái kia không ngừng cầu tác vĩnh cửu leo cao nhất quá trình. Dịch đạo chỉ là cầu mong gì khác tầm thu hoạch, leo lên cao nhất trợ lực. Dịch đạo giống như là một cái ba tong, nhỏ yếu chỉ là cần dịch đạo trợ giúp. Đợi cho tâm linh cường đại tới trình độ nhất định, đạo cũng có thể bỏ qua, giống như Thiên Nguyên Đại Đế năm đó chém ra hỗn độn bổn nguyên. Đó là đạo lý này. Bất quá, Trương Đạo nhất dịch đạo mất đi quá sớm, tu hành chi lộ nhất định phải hữu đạo. Chỉ có như vậy, mới có thăng hoa sinh mệnh tầng thứ căn cơ. Dịch đạo giống như là một ngọn núi, có thể cho Trương Đạo vừa đứng ở trên núi. Đứng càng đánh giá cao xa hơn. Cái này trong hỗn độn tất cả tu hành giả đều là đi con đường. Không có đạo, con đường phía trước khó dò. Đối với như thế nào sửa quả kỳ, Trương Đạo Nhất tạm thời không có nửa phần đầu tự. Đơn thuần tâm linh thăng hoa quá mức gian nan. Không vào quả kỳ khó ngộ quả kỳ bí mật. Tâm linh cũng khó mà thăng hoa. Mà Trương Đạo Nhất nhưng bây giờ là tâm linh không thăng hoa. Liền vào không có kết quả kỳ. Đây là một cái bế tắc. Tiên tổ, người hà tất hỏi nhiều. Đợi cho chúng ta liên thủ trấn áp dễ tổ. Tương kỳ luyện hóa. Tất cả bí mật đều có thể hướng chúng ta triển khai. Đúng lúc này, cả người áo đen lạnh lùng nghiêm nghị nam tử đi ra hư không. Tà ác mà hung ác khí tức. Có thể dùng thiên địa gào thét. Tựa như muốn rơi vào tịch diệt. Nói xong, nam tử nhìn phía Trương Đạo Nhất. Đạo, dễ tổ, thuộc về thời đại của ngươi đã qua. Thiên địa đã đem ngươi chờ qua đi đạo tổ vứt bỏ. Ngươi bây giờ đã không phải là đạo tổ. Ngươi nếu buông tha phản kháng, ta có thể làm chủ. Lưu ngươi một tia linh trí, để cho ngươi vào luân hồi. Nếu không, hôm nay ngươi đem tan tành mây khói. Người này tên là Lâm Thiên, vốn chỉ là một cái tiểu tạp dịch, địa vị thấp, chịu đủ khi dễ, bất quá dưới cơ duyên xảo hợp. Lâm Thiên đạt được trong hư vô rơi xuống thôn phệ bổn nguyên. Hắn đầu tiên là thôn vẫn khi dễ bản thân sư huynh. Tu vi tăng nhiều, bất quá Lâm Thiên vô cùng sẽ ẩn giấu. Không có bất kỳ người nào phát hiện hắn dị trạng. Ngắn ngủi trong 10 năm, bằng vào thôn phệ bổn nguyên lực lượng. Tu vi của hắn liền siêu việt Ma Tông Tông chủ. Ở đột phá tu vi phía sau, Lâm Thiên không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp diệt Ma Tông cả nhà. Cường con gái của Tông chủ sao sao chí tử. Lấy phát tiết trong lòng lệ khí. Sau đó đang không ngừng giả heo ăn hổ chung. Lâm Thiên càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Tổ Thần đều bị Lâm Thiên thôn phệ. Mà Lâm Thiên cũng nguyên nhân này đột phá Nguyên Thủy. Được chứng đạo tổ vị. Dễ tổ tái hiện. Dẫn tới 3 vị đạo tổ vây công. Chẳng lẽ lại sắp trở trời. Chỗ cực xa. Có mấy hơi có mấy phần trí khôn thần ma cảm khái. Dễ tổ xuất hiện. Đại biểu quá nhiều đông tây. Năm đó thập tổ biến mất chân tướng. Còn có như bây giờ những đạo tổ đó. Hiện tại lại ở phương nào. Đối với dễ tổ bị 3 vị đạo tổ vây công. Không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân vật vô địch có mấy cái như vậy đã đủ. Không ai nguyện ý có quá nhiều cường giả cùng mình sánh vai. Hơn nữa 3 cái mới đạo tổ cũng đang sợ. Bọn họ biết rõ bản thân không sánh bằng trước đây đạo tổ. Nếu để cho dễ tổ trở lại đỉnh phong, chắc chắn áp ở trên đầu mình. Lấy bọn họ duy ngã độc tôn nghịch ta đều là chết tính cách. Như thế nào sẽ cho phép loại này sự tình phát sinh? Lần này dễ tổ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thời đại đã biến, thiên địa đã không thừa nhận hắn. Hắn đã không phải là đạo tổ. Có người nghị luận ầm ĩ, cũng không coi trọng Trương Đạo Nhất. Trương huynh, ta Thiên Nguyên một đám lớn tu hành giả có thể còn sống. Cửu Thiếu hướng về phía Trương Đạo Nhất truyền âm. Vừa rồi Trương Đạo vừa xuất hiện một chớp mắt kia. Đã đem 3 người bọn họ thu nhập trong tay áo. Bất quá ở Trương Đạo Nhất thủ đoạn hạ. Bọn họ xem tới được bên ngoài phát sinh tất cả. Còn sống. Chỉ bất quá rơi vào trạng thái ngủ say. Trương Đạo Nhất hồi ứng với. Cùng Thái Hoàng đám người bất đồng. Thái Hoàng 3 người quá mức đặc thù. Ở nhân gian còn có chiếu hình thân. Cố lấy có thể trực tiếp sống lại. Mà Thiên Nguyên một đám lớn tu hành giả đã mất đi bổn nguyên lực lượng. Chỉ lưu lại chân ngã bất diệt. Muốn khôi phục cần nhiều lắm quang âm. Trong hư không, Thiên Đế đám người đem Trương Đạo Nhất vây quanh. Triệt để đoạn tuyệt Trương Đạo Nhất khả năng chạy trốn. Trương Đạo vừa thấy này. Vô bi vô hỉ nói ra. Thiên địa thừa nhận. Ta làm sao cần phải thiên địa thừa nhận. Huống. Con kiến hôi ủng có sức mạnh. Cũng chỉ là con kiến hôi. Sẽ không biến thành cường giả. Ta biến yếu không có nghĩa là các ngươi trở nên mạnh mẽ. Trương Đạo Nhất thanh âm ở trong tam giới quanh quần. Có thể dùng vạn ức thần ma chấn động theo. Trương Đạo Nhất thanh âm trong có một chủng ma lực. Khiến chúng sinh cảm thấy. Trương Đạo Nhất lời chính là sự thực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.